Anh San rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh San sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ khi sinh ra thì anh Trúc đã bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện và sau đó được nhận làm con nuôi trong một gia đình khá giả. Tuy nhiên, Ánh Trúc lại không hề nhận được sự quan tâm và yêu thương từ người anh trai nuôi của mình, đó chính là Tân. Giờ đây cho đến những năm tháng trưởng thành thì dường như gia đình của Ánh Trúc đang gặp phải những điều khó khăn. Và ở phần cuối của tập truyện trước thì như chúng ta đã biết, Ánh Trúc đã lâm vào một tình huống vô cùng nguy hiểm và dường như là điều này có liên quan đến Tân. Sự thay đổi bất ngờ đó của Tân là vì điều gì vậy? Và liệu rằng Quân có thể nào đến kịp lúc để cứu Ánh Trúc hay không? Tiết lộ thêm với quý vị và các bạn là ở tập truyện này thì chúng ta sẽ được chứng kiến sự thay đổi rất nhiều trong mối quan hệ giữa anh Trúc cùng với Quân. Vậy thì những điều đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tài cười lớn rồi ra lệnh cho một tên đàn em mang cho mình điếu xì gà thư thả đưa lên miệng hút rồi cúi đầu nhả thẳng khói trong miệng lên mặt của tôi. Mặc dù tôi nghiêng đầu né tránh, nhưng mà vẫn không tránh khỏi việc hít phải khói thuốc, ho lên vài tiếng. Cùng lúc này thì Tài quay sang lệnh cho tên đàn em ở bên cạnh. Trói của ta lại. Vâng ạ. Cứ như vậy tôi bị bọn chúng trói lên một cái cột, miệng thì bị dán băng kín mít không nói chuyện được. Còn Tân thì nằm co ro trên nền đất với cơ thể đầy thương tích. Và đúng như tôi dự đoán, bọn chúng chắc chắn không làm gì tôi cho đến khi liên hệ được với Quân. 30 phút sau đó điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông. Bởi vì săn máy đang cầm trên tay của Tài nên hắn ta ấn nghe luôn. Bởi vì Tài có bật loa ngoài nên khi vừa ấn nghe thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Quân. Tôi vừa họp xong, em đang ở đâu vậy? Tài liếc nhìn qua tôi một cái rồi thản nhiên cất giọng. Xin chào, tôi là Tài, là chủ nợ của cậu Tân đây. Im lặng tầm 3 giây, giọng nói của Quân một lần nữa cất lên, nhưng là với thái độ khác hẳn so với câu nói vừa nãy hỏi tôi lúc đầu. Đọc địa chỉ đi, tôi sẽ qua bây giờ. Nghe câu này xong, Tài nở ra nụ cười vô cùng mãn nguyện, sóng giạc đọc to địa chỉ nơi đây, kèm số nợ mà Quân phải trả. Đầu dây bên kia nghe xong thì không đáp lại bất cứ lời nào. Cứ như vậy tắt máy. Cái kiểu tắt máy giữa trường này đúng chuẩn phong cách của Quân. Tầm 30 phút sau đó, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc từ ngoài chạy vào, băng qua những đám cỏ tốt tươi, tiến thẳng vào chỗ đất trống nơi mà chúng tôi đang đứng. Hai bên cửa xe được người trong đẩy ra rất mạnh mẽ. Tiếp theo đó là sự xuất hiện đầy uy quyền của Quân và Dương. Vừa bước xuống xe thì Quân đã bình thản đi lại, đứng ngay trước mặt của Tài, tuyệt nhiên không hề ngó ngàng đến tôi. Nhìn Quân lúc này đúng chuẩn lạnh lùng, khí chất thì kiểu tổng tài bá đạo. Dương thì lấy từ sau xe ra một vali mang đến đưa cho Quân. Quân nhận lấy vali rồi thẳng tay ném mạnh xuống trước mặt của Tài. Đếm đi, bên trong vừa tròn 5 tỷ đấy. Tài ngồi xuống bên cạnh chiếc vali, từ từ kéo khóa mở ra. Nhìn thấy các cọc tiền được sắp xếp ngay ngắn, liền đưa tay chạm nhẹ lên số tiền đó. Miệng thì khẽ nở ra nụ cười hài lòng, đứng thẳng người dậy, đưa tay lên, ra hiệu cho đám đàn em thả tôi và Tân ra. Dương thấy như vậy chạy đến giúp tôi một tay đỡ Tân lên xe. Lúc ngồi vào xe thì Dương có dặn tôi. Lát nữa ở ngoài xảy ra chuyện gì thì em cũng đừng để ý. Cứ ngồi yên trong này đợi bọn anh là được. Dứt lời thì Dương đóng cửa xe lại, bước đến đứng bên cạnh Quân. Tài nhận được tiền xong thì vui vẻ nói. Đúng là con trai của tập đoàn lớn, rất hào phóng khi nợ 4 tỷ 9 nhưng mà trả hẳn 5 tỷ cơ đấy. Như vậy thì dư hẳn ra 100 triệu. Quân nghe như vậy khá nhếch mép một cái. Kiểu cười như không cười này thật sự vô cùng đáng sợ. Chưa kể việc anh còn liếc qua nhìn Dương, nhớn mày một cái rất nhanh rồi quay qua nhìn Tài. Số tiền dư đó không phải là sự hào phóng gì đâu. Sợ tính kế càng xa chắc làm còn thiếu đấy. Ý anh là sao? Tôi không hiểu. Khi mà Tài còn đang ngơ ngác chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của Quân, thì ngay tức thì anh ta bị Quân thẳng tay đấm ngay một cái vào mặt đến nỗi ngã lăn ra đất. 100 triệu này là tiền mà tao trả thêm cho chúng mày để đi bệnh viện đấy. Cái giá của việc đồng vào người của tao không hề đơn giản đâu. Dứt lời thì cả Quân và Dương cùng lao đến đánh nhau với đám người của Tài. Một cuộc ẩu đả chính thức nổ ra từ đây. Tôi ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài cảm thấy sợ quá. Mấy lần định mở cửa ra kêu họ dừng lại, nhưng bởi vì sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của Quân nên rồi lại thôi. Nhưng công nhờ đó tôi biết được cả Quân và Dương đều thực sự đánh nhau rất giỏi. Nhìn cái cách mà họ né đòn, tận dụng cơ hội phản công mới giống võ sĩ chuyên nghiệp làm sao. Tôi cũng dần bớt lo hơn khi thấy đám người của Tài đang dần ngã gục xuống đất. Cho đến khi chỉ còn lại Tài và một tên nữa thì bất ngờ phía sau có một tên đang từ từ ngồi dậy. Trên tay thì cầm sẵn con dao định lao đến đâm Quân. Nhìn thấy như vậy, tôi hốt hoảng hạ cửa kính xe xuống rồi hét lớn. Quân à, cẩn thận đấy, sau lưng anh. Quân nghe tiếng hét của tôi thì quay người lại. Mặc dù tránh được vết đâm sâu vào người, nhưng mà vẫn để con dao xoẹt qua bả vai. Những tên còn lại cũng theo đó nhanh chóng được Dương hạ gục. Nhìn thấy tình hình bên ngoài đã ổn hơn, tôi mới dám để cửa xuống xe, chạy lại chỗ Quân lo lắng rồi hỏi. Anh có sao không vậy? Quân nhìn tôi, nét mặt của anh vẫn rất lạnh lùng, tay giữ chặt chỗ vết thương ở bả vai. Không nói câu nào, lặng lẽ quay sang nhìn Dương. Mày không sao chứ? Vết thương ở vai của mày thì sao? Có ổn không? Cũng bình thường, chảy máu tí thôi, cũng không chết được. Không hiểu là Quân có ý gì mà khi nói câu này, lại liếc nhìn qua tôi. Chỉ liếc nhìn qua rồi lại quay người bước về phía xe. Về thôi, đánh như vậy là đủ rồi đấy. Dương đứng ở bên chứng kiến cảnh tôi bị ngó lơ toàn tập, thì mỉm cười lắc đầu mấy cái, đưa tay khoác lên vai của tôi động viên. Không sao đâu em. Nghĩ lại thì lâu rồi anh mới thấy hình ảnh dữ tợn này của nó đấy. Vâng ạ. Còn em thì lần đầu tiên ạ. Lên xe đi. Ở trong xe, Dương ngồi vào ghế lái. Quân thì ngồi cạnh Dương. Còn tôi thì ngồi ghế sau cùng với Tân. Bỏ mặc sau lưng nhóm người của Tài đang nằm dài trên đất. Chiếc xe của chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu đất xây dựng bỏ hoang đó. Thẳng tiến đến bệnh viện, kiểm tra tình hình sức khỏe của Tân và Quân. Tại bệnh viện, Tân được bác sĩ khám và chẩn đoán gãy chân phải. Người thì có nhiều vết thương, nhưng cũng không đáng ngại. Chỉ là ngoài da thôi, chứ không ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong. Nghe bác sĩ nói xong mà tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đang ngồi đợi bên ngoài thì Dương đi đến. Cô ấy sao rồi em? Dạ, bị gãy chân phải anh ạ. Ừ, nói chung là bị như vậy vẫn còn nhẹ đấy. Anh còn bị nhiều vụ thương tâm hơn nữa cơ. Vâng. Nhưng mà thầy Quân sao rồi anh? Vai của thầy ấy có bị nghiêm trọng lắm không ạ? Thì đấy. Anh định bảo em qua thăm nó đi. Chứ cái bệnh của nó anh nghĩ là bác sĩ giỏi nhất cái bệnh viện này cũng không chữa khỏi đâu. Tôi nghe Dương nói như vậy thì hoảng hốt đứng dậy, tim đập chân run, miệng thì cứ lắp bắp như gà mắc tóc vậy. Là sao ạ? Thầy ấy bị nặng lắm hả anh? Em cứ qua thì rõ. Trước vẻ mặt không hề giả chân của Dương, tôi vội vã như đứa mất hồn chạy nhanh đến cửa phòng bác sĩ, nơi Quân đang được thăm khám bên trong. Lúc đó bởi vì lo lắng quá, tôi có kịp biết đấy là đâu đâu. Cửa phòng tôi cũng quên không thèm gõ, cứ như vậy đẩy cửa đi vào. Giờ phút này đập vào mắt của tôi là cảnh Quân đang để chân nửa trên, để cho bác sĩ dễ băng bó vết thương ở vai. Nhìn Quân như vậy khiến tôi lúng túng kinh khủng. Đang chưa biết nói gì thì bác sĩ lên tiếng. Cô tìm ai? Cháu vào xem chồng cháu bị thương có nặng lắm không ạ? Bởi vì cháu vội quá nên quên mất không gõ cửa. Cháu xin lỗi bác sĩ. Vậy đấy, tôi cứ nói ấp a ấp úng như vừa làm chuyện gì sai trái. Đến bác sĩ đang nghiêm túc là thế cũng phải nhìn tôi bật cười. Thế cậu này làm chồng của cô à? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cậu này chỉ bị mất nhiều máu tí thôi. Băng bó vết thương xong nghỉ ngơi hợp lý sức khỏe lại. Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, vừa nói vừa cúi thấp đầu. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. À, tôi bảo này. Dạ vâng. Sẵn có vợ chồng ở đây tôi nhắc luôn. Chú ý, không được để chỗ vết thương gặp nước như vậy. Hạn chế vận động mạnh, mà tốt nhất nghỉ ngơi một thời gian đi. Để khi nào khỏi hẳn rồi muốn làm gì thì làm. Quân nghe lời nhắc này của bác sĩ thì khẽ mỉm cười. Còn tôi tuy rằng nghe rất rõ, không bỏ sót chứ nào. Nhưng mà sao vẫn cảm thấy không hiểu cái vế sau lắm nhỉ? Ngậm ngùi một lúc, vận động mạnh liên quan đến hai vợ chồng. Vừa hiểu ra vấn đề thì hai má của tôi nóng ran cả lên, miệng thì cười mếu đáp lại. Dạ, cháu biết rồi ạ. Tôi băng bó xong cho cô ấy rồi đấy. Cô cầm đơn thuốc này, lát nữa xuống quầy thuốc ở dưới mua đi. Dạ vâng ạ. Tôi đi lại gần nhận lấy đơn thuốc từ tay của bác sĩ. Mắt Tử Vân không quên liếc nhìn qua Quân. Nhìn những mũi bụng săn chắc đang dần được che lại sau những chiếc cúc áo. Đúng là thân hình tuyệt mỹ mà. Đợi Quân cài cúc áo xong thì tôi cùng anh đi ra ngoài. Người gì đâu mà bị thương lại còn đi nhanh hơn cả tôi. Làm tôi léo đéo chạy theo sau. Ôi, đi chậm thôi. Thầy đi nhanh như vậy để làm gì thế? Dứt câu thì tôi chạy thêm được mấy bước thì đâm sầm vào lưng của Quân. Mà cũng không hề hay biết anh đã dừng bước ở ngay trước mặt của mình từ lúc nào. Ý thức được việc bản thân vừa làm, tôi vội vàng lên tiếng. Ôi, thầy có sao không? Em không cố ý va đầu vào lưng của thầy đâu. Không. Thầy chịu nói chuyện với em rồi à? Em cứ tưởng là thầy dần không thèm nói chuyện với em cơ đấy. Đúng rồi. Tôi vẫn còn rất giận em. Tại sao lại một mình đến đó vậy? Có biết là bản thân sẽ gặp phải những nguy hiểm thế nào không? Thầy lo cho em lắm có phải không? Em biết ngay mà. Tôi sợ mẹ buồn, vì thế em bị thương thôi. Câu nói ngắn gọn này của Quân khiến cho vẻ mặt tươi tắn hiếm có của tôi suốt từ buổi chiều đến bây giờ cũng vội tan biến. Em biết rồi. Số tiền hôm nay thầy trả giúp cho anh trai, nhất định sau này em sẽ đi làm trả lại cho thầy. Thế em định làm gì để trả tôi? Sao mà thầy hỏi kỹ như vậy? Thầy sợ em quyệt nợ à? Ừ, đúng đấy. Bực mình thật mà. Tôi không muốn cãi nhau với Quân, giả vờ tức giận bỏ đi trước. Người gì đâu mà cứ thích gây ác cảm với người khác mới chịu được. Về phía Quân, anh giận chút lắm, nhưng về vẻ mặt lo lắng, mếu máo như sắp khóc, lúc xông vào cửa phòng bệnh của cô, khiến anh cũng dần nguôi ngoai cơn tức giận trong người. Cảm giác vui vẻ khi thấy cô gái trước mặt vẫn còn lành nguyên, không bị thương ở đâu cả, khiến anh yên tâm lắm. Tối hôm đó tôi chủ động gọi điện báo bố về việc của anh Tân. Tuy là bố sẽ buồn nhiều đấy, nhưng mà tôi tin, đi qua những ngày mưa, chắc chắn là những ngày nắng đẹp. Lúc bố Phúc biết chuyện của anh Tân, tôi biết bố buồn và thất vọng nhiều lắm. Nhưng vì sợ tôi nghĩ ngợi nên bố nhẹ nhàng đập tay lên vai của tôi. Không sao đâu. Bệnh an được như vậy là mừng rồi. Dạ. Tụi con vào Quân về nhà nghỉ ngơi đi. Quân nó bị thương cũng cần được nghỉ ngơi. Mọi chuyện ở đây cứ để bố lo. Nói rồi thì bố tôi quay sang nhìn Quân. Nét mặt của ông hiền rõ vẻ áy náy. Xin lỗi con, bởi vì nhiều sự việc đã xảy ra trong hôm nay. Ta sẽ sớm thu xếp trả lại con số tiền đó. Bố đừng nói như vậy. Con chỉ làm những gì ở trong khả năng thôi. Nếu như bố cảm thấy khó xử về sự giúp đỡ này, thế thì để sau này công ty nhà mình phát triển mạnh mẽ, bố gửi lại con cũng được. Bố cảm ơn con nhiều nhé. Thế tôi hai đứa về nghỉ ngơi đi. Bố vào với thằng Tân đây. Dạ vâng ạ. Giữa khung cảnh này, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy thương bố quá. Tôi đưa tay ra bám chặt lấy cánh tay của bố. Bố à, hay là con ở lại đây với bố nhé. Bố thấy tôi tỏ vẻ làm nũng như vậy, đưa tay kia ra đánh yêu lên tay của tôi một cái. Không được, con phải về để chăm sóc chồng của con nữa. Vâng ạ, con biết rồi. Chào tạm biệt bố xong, tôi cùng với Quân nhanh chóng di chuyển ra xe ô tô, trở về nhà. Lúc hai đứa tôi về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối. Cũng may mà trước đó thì Quân có gọi điện về nhà nói dối là hai đứa ăn tối ở ngoài, nên cả nhà không ai nghi ngờ gì cả. Kể cả việc anh bị thương thì chúng tôi cũng thống nhất không nói ra, tránh để cho bố mẹ lo lắng. Bước vào phòng, việc đầu tiên tôi làm là nằm dài lên chiếc giường thân yêu. Chỉ có điều rằng nằm chưa được 5 phút thì cái bụng của tôi đánh trống to quá khiến tôi phải ngồi bật dậy. Trong đầu này say đành gọi cháo sườn ở ngoài về nhà ăn. Nghe đến đây thì tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem Quân đang làm gì, dù anh ăn cùng. Vừa hay nhìn thấy Quân đang đứng trước tủ quần áo, chuẩn bị cởi áo khoác ngoài ra. Tôi thấy như vậy thì liền nhanh chân bước đến, vui vẻ nói. Thầy à, thầy để em cởi giúp cho. Vai của thầy đang bị đau như vậy thì khó cởi lắm. Cứ tưởng là Quân từ chối lời đề nghị của tôi, ai ngờ đâu, anh lại gật đầu đồng ý. Tôi bắt đầu kiếng chân cao lên, nhẹ nhàng kéo phần cổ áo ở hai bên vai ra sau. Không biết có phải do hầu đầu hay bị cái mùi hương trên người của Quân quyến rũ, mà đầu của tôi cứ nghiêng nghiêng như xăm dựa vào ngực của Quân đến nơi ý. Hai tay thì cứ lóng nga lóng ngóng, suýt nữa động cả vào vết thương của Quân. Loay hoay một lúc thì tôi cũng cởi được chiếc áo khoác ấy ra khỏi người Quân. Cất áo vào tủ xong, tôi quay qua hỏi anh. Thầy muốn ăn cháo sườn không? Em biết quán cháo sườn ngon lắm đấy. Bây giờ mà đặt thì tầm khoảng 20 phút nữa, người ta sẽ ship qua đây. Được rồi, đặt cho tôi một phần đi. Vâng ạ. Tôi đi lại, đành tìm điện thoại đặt cháo để cho họ mang đến, thì chợt nhận ra điện thoại bị bỏ quên ở nơi của Tài. Và lại lúc đó đánh nhau hỗn loạn quá, chắc là điện thoại của tôi cũng lành ít dữ nhiều. Nghe đến đây thì tôi liền đi đến mở điện thoại của Quân để đặt đồ ăn. Anh nhìn thấy tôi cứ tìm kiếm gì đó suốt, rồi sau đó cứ thoát ra rồi lại thoát vào, liền hỏi. Sao vậy? Không tìm được quán cháo à? Không phải. Em đang tìm má miến ship mà chưa thấy. Quân nghe xong thì khẽ mỉm cười. Anh đi lại gần chỗ tôi đang đứng. Khi mà tôi còn đang nghiên cứu lấy má miến ship ở đâu, thì Quân nhanh tay ấn đặt hàng. Hành động này của Quân khiến tôi cau mày, quay ngoắt nhìn anh, bức xúc rồi lên tiếng. Sao thầy lại ấn đặt hàng vậy? Em còn chưa chọn được má giảm giá cơ mà. Tiền ship gì mà 40.000, đắt bằng cả một suất cháo ấy. Quân nhìn tôi khá lắc đầu mấy cái kiểu bất lực. Chỉ có điều không biết từ bao giờ, trong ánh mắt của anh hiện diện sự cưng chiều dành cho một ai đó. Em bức xúc chỉ vì tiền ship cao à? Đúng như vậy. Trong mắt của em tôi nghèo như vậy sao? Nghèo đến nỗi không trả nổi 40.000 tiền ship cho em à? Không phải. Chỉ là nếu như tiết kiệm được thì nên tiết kiệm chứ. Sau này thì còn nhiều thứ để lo mà. Nhưng mà tôi dư sức lo cho em rồi, cần gì phải tiết kiệm. Càng nghe Quân nói tôi lại càng có cảm giác anh đang dùng uy quyền của người có tiền lấn át tôi đây mà. Kể ra thì 5 tỷ anh còn dám chi ra thì 40.000 có là gì đâu. Vậy thì lát nữa em ship mà gọi thì thầy nhớ đi xuống đi nhá. Em đi tắm đi. Khẽ gật đầu, Quân đáp lại. Tôi trả điện thoại cho Quân rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Nghĩ về những chuyện vừa xảy ra khiến tôi chợt nhận ra. Ở bên người đàn ông này thật sự rất yên tâm và thoải mái. Tôi đã rất sợ hãi khi nghe đến số tiền gần 5 tỷ. Sợ hãi mọi thứ có thể đi xa hơn so với tưởng tượng của tôi. Nhưng mà thật may vì Quân luôn xuất hiện kịp thời. Anh giống như một vị thần có thể giải quyết mọi rắc rối trong vòng một tích tắc. Mặc dù không biết tình cảm trong anh thay đổi gì chưa, nhưng mà tôi biết bản thân có lẽ ngày càng thêm yêu người đàn ông này mất rồi. Đêm đó, trước lúc chìm vào giấc ngủ sâu bởi cái bụng vừa được ăn no vì món cháo sườn, trong màn đêm yên tĩnh của căn phòng tôi gọi Quân. Thầy ơi. Ừ. Cảm ơn thầy về mọi chuyện của ngày hôm nay nhé. Em nhất định dùng cả đời này để báo đáp thầy. Tôi nói một câu gió thật lòng như vậy, thế mà Quân lại trêu. Thế em định quyệt nợ tôi à? Tôi chỉ lấy tiền thôi, không lấy thần báo đáp đâu. Nghe có chán không? Quá bất lực nên tôi quyết định kéo chăn trùm kín cả đầu. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi có 2 ca học ở trường nên học xong tôi mới vào bệnh viện thăm anh Tân được. Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy anh đang ngồi đọc sách say sưa quá, tôi phải đi lại gần đập nhẹ lên vai. Anh mới nhận ra có người đang đứng bên cạnh. Em mới đến à? Dạ vâng ạ. Anh đọc sách gì mà say sưa như vậy? À, cái này là tiểu thuyết đồng giết thời gian ấy mà. Mọi người đâu cả rồi ạ? Bố thì lên công ty từ sáng, bác Lê thì chắc là đang trên đường mang cháo vào cho anh. Ra là vậy. Thế anh thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ có nói bao giờ xuất viện không ạ? Anh thấy ổn hơn rồi. Nếu như không có gì thay đổi thì chiều nay có thể về nhà. Ôi, như vậy thì tốt quá. Tôi nhìn xuống chân đang bó bột của anh, vô thức nghĩ đến cảnh giờ mẹ Hoa mà còn sống chứng kiến anh Tân bị như vậy, chắc là lại khóc bù lu bù loa lên cho xem. Trúc à? Dạ vâng. Xin lỗi em nhiều nhé. Xin lỗi bởi vì luôn nghĩ không tốt cho em, cũng bởi vì bản thân của anh quá hẹp hòi. Xin lỗi vì nhiều lần nói những lời khiến em chịu tổn thương. Trải qua chuyện của ngày hôm qua, anh thấy là bản thân hổ thẹn với em nhiều lắm. Tối qua thì bố và anh đã cùng nhau nói chuyện tâm sự rất lâu. Bố có xin lỗi anh vì suốt những năm tháng qua đã luôn áp đặt mọi thứ lên cuộc sống của anh. Điều này vô tình khiến anh có lối sống nổi loạn, nghịch ngợm đến hư hỏng trong mắt của mọi người. Tôi nhìn Tân, một chút ngàn đắng nơi cổ họng khiến tôi lặng người một lúc. Nhưng mà cũng may thật đấy, sau tất cả thì Tân cũng chịu chấp nhận đứa em gái là tôi. Không sao đâu, chỉ cần anh khỏe lại là được mà. Cảm ơn em nhé. Nói đến đây thì tự dưng tôi muốn ôm anh Tân quá. Vậy là không chút lưỡng lự, tôi nhồm người về phía trước ôm chầm lấy Tân. Tôi thủ thỉ vào tai của anh. Anh à, em sẽ mãi là em gái của anh chứ. Tân đưa tay lên, có một chút do dự, nhưng mà đến cuối cùng bàn tay vẫn chạm vào lưng của tôi vỗ nhẹ mấy cái. Đúng như vậy, chỉ cần em không từ chối, anh sẽ mãi là anh trai của em. Em sẽ không bao giờ từ chối đâu. Vậy nên cả đời này, anh phải là anh trai của em đi nhé. Ừ, anh biết rồi. Hai anh em chúng tôi ôm nhau thắm thiết một lúc thì cũng buông nhau ra, thoải mái kể cho nhau nghe về mọi thứ. Nghe Tân kể tôi biết anh bị đám người của Tài gài nên mới bị thua nhiều tiền như vậy. Suốt một tuần qua, ngày nào cũng bị khủng bố điện thoại, dọa đánh nhiều lần, nếu như không trả đủ tiền như đã hẹn. Tân cũng có gặp Quân và nhờ giúp đỡ, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Sau đó thì Tân có nhắn tin đành nhờ tôi nói giúp với Quân. Và đó chính là lý do tại sao sáng hôm trước Tân lại chủ động nhắn tin cho tôi. Bởi vì đang nhắn giờ mà không thấy tôi trả lời, gọi điện thoại thì không nghe, anh mới phải tìm đến tận cửa nhà chồng tôi. Sau đó thì lao ra chặn trước đầu xe ô tô của tôi và Quân. Tân bảo là lúc Quân xuống xe, hai người họ có nói qua nói lại mấy câu. Tự Quân đồng ý giúp, nhưng mà với một điều kiện. Sau này thì vĩnh viễn không được làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Đến ngày hôm sau, Quân do bận việc ở công ty nên chưa có thời gian rảnh đi rút tiền. Còn đám người của Tài thấy đến hạn trả nợ, mà anh trai của tôi chưa chịu mang tiền đến, nên đã bắt và đánh cho một trận. Mọi chuyện vốn là như vậy đấy. Mặc dù khá sóng gió, nhưng mà sau tất cả đều đã được giải quyết ổn thỏa. Chúng tôi vẫn sẽ là một gia đình, mà đã là gia đình thì phải yêu thương, bao dung lẫn nhau. Tôi ở lại bệnh viện đến chiều thì cũng đứng lên ra về. Về đến nhà thì bắt gặp cảnh bác Ngát và mẹ chồng của tôi đang hái rau ở vườn. Nhìn thấy như vậy, tôi liền đi lại chỗ hai người họ, cất tiếng hỏi. Tối nay nhà mình ăn món gì mà hái nhiều rau như vậy à mẹ? Mẹ chồng tôi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tôi đã cười. Chúc về rồi à con? Tối nay thì mẹ đang định làm nồi lẩu hải sản cho cả nhà đây. Sao là vậy? Nay con về sớm nên có gì mẹ cho con làm cùng với nhé. Thế thì lát nữa đi siêu thị cùng với mẹ đi. Dạ vâng ạ. 30 phút sau, tôi và mẹ có mặt tại siêu thị. Nhiệm vụ của tôi là đẩy xe theo sau mẹ. Không biết sao nhưng mỗi lần ở cạnh mẹ chồng, tôi đều nhớ đến mẹ Hoa, bởi lẽ hai người họ đều mang đến cho tôi cảm giác vô cùng thân thiết. Đi một vòng siêu thị thì chúng tôi mua được các đồ cần thiết. Thanh toán xong thì mẹ nói với tôi: "Con cứ ra xem trước đi nhé, mẹ vào nhà vệ sinh một lát." "Vâng ạ." Tôi xách túi đồ ra khỏi siêu thị, tiến về bãi gửi xe. Đang đi thì tôi phát hiện một người đàn ông ngay trước mắt. Chắc là do một tay xách đồ, một tay nghe điện thoại, nên vô tình đánh rơi ví tiền xuống đất, mà cũng không hay biết gì. Thấy như vậy tôi lớn tiếng nói: "Bác gì ơi, bác đánh rơi ví tiền kìa." Tôi bước nhanh đến, cúi xuống nhặt ví tiền rồi mang lại cho người đàn ông phía trước. Và đúng như tôi đoán, bởi vì bác ấy không biết mình bị rơi đồ, vẻ mặt khá ngạc nhiên khi thấy tôi từ đâu chạy đến, đứng chặn ngay trước mặt của bác. Thấy như vậy tôi liền nhanh tay đưa chiếc ví ra rồi nói: "Bác ơi, ví tiền của bác vừa đánh rơi đấy." Khi nãy thì cháu đi từ phía sau, tình cờ nhìn thấy ví tiền rơi ra từ người của bác. "Cảm ơn cháu nhiều nhé. Ta đang vội nên cũng không để ý cho lắm." "Dạ vâng ạ, không có gì đâu." Đúng lúc này giọng mẹ chồng của tôi từ phía sau truyền đến: "Trúc à, có chuyện gì vậy con?" Tôi nghe như vậy cúi chào tạm biệt người đàn ông trước mặt: "Lần sau thì bác chú ý để đồ cẩn thận nhé. Cháu xin phép đi trước đây ạ." Dứt lời thì tôi quay người chạy nhanh về phía mẹ Chi. "Không có gì đâu ạ. Mình về nhà thôi mẹ." "Ừ." Tôi và mẹ cứ như vậy đi về phía xe ô tô của mình mà không hề hay biết có một ánh nhìn vẫn âm thầm dõi theo. Bữa tối hôm đó, cả nhà chúng tôi vui vẻ ngồi ăn lẩu ở cái chòi trước nhà. Khỏi phải nói, rất vui và đầm ấm. Cái cảm giác cái lạnh của mùa đông cộng thêm khói từ nồi lẩu nghi ngút bay lên, lại được ngồi bên cạnh những người thân yêu, thật quả thật là một cảm giác rất tuyệt. Ăn tối xong, tôi cùng với Quân trở về phòng của hai đứa. Vừa bước vào phòng, Quân đi thẳng đến bàn làm việc. Anh ấy lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp gì đó, rồi mang đến đưa cho tôi. "Cầm lấy." "Gì vậy?" "Mở ra thì biết." Tôi đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp từ tay của Quân. Nhìn qua một lượt thì tôi phát hiện ra, đây là một chiếc iPhone 13 Pro Max còn mới nguyên, chưa bóc tem. "Đây là..." "Thầy cho em à?" "Cái này thì tôi được người ta tặng cho vài cái, không dùng hết, cho em đấy." Tôi nhìn Quân, ánh mắt long lanh tỏa ra sự biết ơn vô hạn. "Thật á? Em cảm ơn thầy nhiều nhé." "Ôi, sao mà thầy của em có thể vừa đẹp trai, lại vừa hào phóng như vậy?" "Không cần nành, tôi nghe không quen." Đang vui nên Quân có phú như thế nào thì tôi cũng không để bụng. Còn về phía Quân, bên ngoài thì anh tỏ ra không quan tâm cho lắm. Nhưng mà nhìn sự yêu thích của tôi với chiếc điện thoại mới này khiến cho anh cảm thấy rất hài lòng. Quân đi vào nhà tắm. Chưa đầy 2 phút sau đó thì anh đã đi xa, nhìn chăm chăm về phía tôi. "Tôi nhờ em một chút được chứ?" "Dạ được ạ." "Thầy cần em giúp gì vậy?" "Em tắm cho tôi được không?" Nghe câu này mà tôi giật mình hoang mang, hai mắt tròn xoe nhìn Quân. "Sao cơ? Em không nghe nhầm chứ?" "Tắm hồ có nghĩa là thầy không mặc gì cả, đứng yên ở đó để cho em tắm à?" Quân nghe xong thì thoáng nở ra nụ cười, tầm khoảng 2 giây rồi thôi. Khuôn mặt đó bỗng chốc trở về hơi nghiêm túc đáp lời tôi. "Đúng rồi." Trương thái độ bình thản đến kinh ngạc này của Quân, tôi lườm anh một cái cùng với nét mặt đầy hoài nghi. Bởi vì bình thường thì Quân giữ mình lắm, đâu dễ gì mà để cho tôi nhìn thấy như vậy. "Này, thầy đừng có mà dù em đi nhá. Em tuy rằng thích thầy thật đấy, nhưng mà không dễ sai đâu." Lời vừa nói ra, tôi ăn ngay một cái cốc lên trán. "Bớt suy nghĩ đen tối đi. Tôi chỉ là định nhờ em dùng khăn ướt lau lưng hồ tôi thôi." Tôi đưa tay lên xoa xoa chỗ trán bị Quân cốc. cái miệng nhỏ chu ra rồi thắc mắc. Ơ? Sao thầy không nói ngay từ đầu đi? Mất công em suy nghĩ nhiều, chả mấy trông bạc trắng mái đầu ấy. Nhìn thấy Quân giơ tay lên, tôi sợ là bị cốc thêm cái nữa thì liền nghiêng đầu, hai tay giơ lên như đang tự vệ vậy. Ơ, thầy à, thầy định làm gì vậy? Tôi gãi đầu thôi, chỗ này hơi ngứa. Nhìn nét mặt của Quân khi nói câu này, sao mà nó cứ bông đùa kiểu gì ấy? Không nhớ là đang cố tình trêu tức tôi à? Em tự chối giúp, thầy cứ tự mà đi tắm một mình đi. Thế em quên tôi vì ai mà bị thương sao? Tôi xoay người đi hướng khác, làm ra một biểu cảm khuôn mặt vô cùng tức tối, rồi quay lại đối diện với Quân, nở ra nụ cười tươi rói. Được thôi, em sẽ giúp thầy. Quân nhìn thấy sự cam chịu của tôi thì bày ra bộ mặt đắc ý. Nếu như vậy thì vào thôi. Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp bỏ ba lô xuống thì con Hà đập đập tay tôi, trong khi mắt của nó nhìn không rời chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Mày ơi! Cái gì vậy? Chốt được ngày rồi. Chốt được rồi đấy. Ngày gì? Thế là ngày chùm kỷ yếu ấy. Hà nói xong, giơ điện thoại lên trước mặt của tôi rồi sau đó nói tiếp. Đây này, lớp trưởng vừa đăng bài trong nhóm đấy. Thống nhất cuối tuần sau sẽ chụp. Ôi mẹ ơi. Có như vậy thôi mà cuống hết cả lên như vậy. Làm ta cứ tưởng là vụ gì to tát. Tôi gỡ ba lô trên lưng rồi đặt xuống ghế. Quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Hạ đang nhắn tin cho ai đó. Cái kiểu vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm thế này khiến tôi đoán đó là Dương. Mày đang nhắn tin với anh Dương à? Ừ. Tao đang bảo anh ấy cuối tuần sau không được bận gì cả, còn qua chụp kỷ yếu với tao. Ui, kênh nhỉ? Ừ, chả vậy thì sao? Mà mày còn nhớ cuối năm ngoái, tao nói gì với mày không? Suy tư một lúc rồi khẽ lắc đầu. Chán mày thật đấy. Năm ngoái, tao chả bảo mày nhất định phải tìm được người yêu, để còn dẫn đi chụp kỷ yếu cuối rồi. Nói như vậy rồi mà. Ờ, nhớ rồi, nhớ rồi. Thì đấy, thấy tao nói được làm được chưa? Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hà, trông mà ghét quá. Tôi đưa tay ra, véo nhẹ lên má của nó một cái rồi đáp. Vâng, bạn thì lúc nào cũng là nhất cả. Ừ, tất nhiên rồi. Kể ra thì đời sinh viên của tao cũng đầy đủ phết nhỉ. Học lại một lần rồi. À không, hai lần học lại môn. Thất tình một lần, chỉ còn thiếu mỗi cái học bổng là trọn vẹn đời sinh viên thôi. Sở dĩ Hà nói như vậy là bởi vì sinh viên bọn tôi hay nói trêu nhau. Đời sinh viên ít nhất phải trải qua một lần học lại, một lần thất tình và một lần được học bổng thì mới gọi là trọn vẹn. Thì cố gắng kỳ này đi, làm cái học bổng cho cả nhà trầm trồ. Cái Hà chép chép miệng mấy cái rồi lại lắc đầu. Khó đấy. Mày biết là tao học không được giỏi cho lắm rồi còn gì nữa. Vậy thì chịu thôi. Ừ thì phải chịu thôi chứ biết làm sao. Hôm nay học ở trên trường xong, tôi và Hạ ghé qua một cửa hàng áo dài, chọn áo mặc cho hôm chụp kỷ yếu. Vì là chỗ người quen, thế nên hai đứa tôi vừa thử áo dài, vừa được ăn trái cây, uống trà sữa miễn phí, là người quen của cái Hạ. Chiếc áo dài đầu tiên tôi chọn là màu trắng, kiểu tinh khôi nhẹ nhàng, không họa tiết gì cả. Còn Hà thì tròn chiếc cúc màu trắng, có thêm hoa văn hình bông hoa ở cổ áo. Khi mà tôi còn đang loay hoay kéo khóa ở sau lưng, thì Hà đứng ở ngoài gọi vào trong. Mày ơi, xong chưa vậy? À, chưa. Kéo hộ tao cái khóa đi. Tao kéo mãi không được ấy. Ừ, đợi tí. Hà bước vào phòng thay đồ để giúp tôi kéo khóa. Xong xuôi thì hai đứa tiến ra ngoài. Đứng trước gương, Hà nhìn xuống cái bụng không được thon gọn cho lắm của mình mà than với tôi. Ôi mẹ ơi, tao béo quá rồi mày à, bụng toàn mỡ. Tôi đưa tay ra xoa nhẹ cái bụng mỡ của Hà rồi cười. Không sao đâu, béo khỏe béo đẹp như thế này là được mà. Tao không thích đâu, tao thích mông cong, dáng chuẩn giống như mày cơ. Nói rồi thì Hà đưa mắt nhìn tôi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi điểm dừng cuối cùng đôi mắt đó chính là cái nhìn không chớp về ngực của tôi. Này, tôi có đồn gì không mà nở nang như vậy? Nghe xong thì tôi vội đưa hai tay lên che lại trước ngực. Nhìn cái gì mà nhìn? Chắc là đồn gì đó ở trong mà. Không hề nhá. Cái này là hàng thật đấy. Ừ, ngưỡng mộ thế. Mà sao của tao nó cứ không chịu lớn như vậy? Hà vừa nói, vừa đưa tay lên chạm vào vùng ngực của chính mình. Nét mặt tuyệt vọng, khiến tôi nhìn không nhìn được cười. Trêu nhau qua lại một lúc thì chúng tôi chuyển qua cảnh chị em mến thương, ôm ao tạo dáng các kiểu, chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm. Như những lần trước, chụp xong thì Hà sẽ đăng Facebook. Nhưng bây giờ có người yêu rồi nên thói quen đó sẽ chuyển thành gửi ảnh cho Dương xem đầu tiên. Đã như vậy, Hà lại còn giúp tôi. Thế mày cũng gửi ảnh cho thầy Quân đi. Mấy bức này đẹp đấy. Để làm gì? Thầy bận lắm, không có thời gian xem mấy cái linh tinh này đâu. Ôi, bây giờ thì tao hiểu lý do vì sao mày mãi chưa cưa đổ được thầy ấy. Mày phải nhắn tin quan tâm thường xuyên để thầy cảm nhận sự hết lòng của mày. Rồi từ cảm nhận mới dần đi đến trái tim. Ngẫm lại những lời Hà nói, tôi thấy cũng đúng nên liền cầm máy lên, chọn một bức hình mà bản thân cảm thấy cười tươi nhất, rồi gửi qua cho Quân kèm câu hỏi. Thầy ơi, có đẹp không? Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý việc Quân có thể là sẽ không trả lời lại. Ai mà ngờ đâu tin vừa gửi đi chưa đầy một phút, đã nhận lại tin nhắn. Đang vui vì ý nghĩ tốc độ trả lời tin nhắn phụ thuộc vào sự quan trọng của bạn trong lòng của người đó. Ấy thế mà đọc xong cái tin đó thì tôi chán chả buồn nói. Bởi lẽ Quân chỉ nhắn đúng một chữ, xấu, cùng với icon cười nhếch mép. Hà ở bên cạnh, đang nhìn qua xem là Quân nhắn gì cho tôi. Sao rồi? Thế bảo sao? Tôi bỏ điện thoại vào ba lô, quay sang nói với nó. Không có gì đâu, thử đồ tiếp đi. Thế thật là không có gì à? Đừng có hỏi nữa. Nghĩ đến thì tao lại bực bội. Tôi có một chút xối nhẹ bởi vì bị Quân chê là xấu. Còn về phía Quân, anh đang ngồi trong phòng chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Vừa cầm máy lên đành tắt chuông thì nhìn thấy cô nhắn tin đến. Anh ấn vào xem thì thấy hình của cô nở ra nụ cười tươi sảng sỡ, tay giơ hình chữ V để sát vào má kiểu dễ thương, cộng thêm việc cô đang mặc trên người chiếc áo dài màu trắng, càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh thuần. Thực sự là rất đẹp, nhưng bởi vì bản thân nổi hứng muốn trêu cô, vậy nên đã thẳng tay nhắn lại là xấu. Bởi lẽ khi gửi tin nhắn đi rồi mà mắt của anh vẫn nhìn không rời tấm ảnh đó, miệng thì vô thức mỉm cười. Quân ngắm hình của cô say sưa đến nỗi cô trợ lý ngồi bên cạnh phải nhắc nhẹ. Dạ thưa giám đốc, chúng ta bắt đầu họp được chưa ạ? Quân nghe xong thì khẽ giật mình một cái, nhanh tay tắt điện thoại rồi để xuống bàn. Được rồi, bắt đầu cuộc họp đi. Vâng ạ. Tối hôm đó tôi vừa tắm xong thì Quỳnh Mai sang phòng chơi. Vừa bước vào phòng em ấy đã hỏi tôi. Anh Quân đi tiếp khách chưa về à chị? Ừ chưa em à. Thế cho em sang chơi tí nhá. Ở phòng một mình cũng buồn quá. Ừ. Thế dạo này công việc kinh doanh của em sao rồi? Vẫn ổn chị à. Em đang có ý định kinh doanh thêm với nước hoa. Mà anh người yêu không cho làm bởi vì sợ em cực ấy. Ôi. Chắc là cậu ấy yêu chiều em lắm nhỉ? Dạ vâng. Kiểu người đàn ông hoàn hảo mà ai cũng muốn có đấy. Ừ đúng rồi. Quỳnh Mai đi gần đến chỗ bàn học của tôi, quan sát một vài bức ảnh tôi để trên bàn. Bỗng nhiên em ấy cầm và giơ lên bức ảnh tôi chụp cùng với gia đình lúc nhỏ rồi hỏi. Đây là ảnh chị lúc nhỏ sao? Đúng rồi. Bức này chụp nhân kỷ niệm ngày đầu tiên chị được bố mẹ đón về nuôi đấy. Đón về nuôi là sao ạ? Chắc là Quỳnh Mai không biết. Chị vốn là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Sau đó thì may mắn được gia đình bố Phúc mẹ Hoa nhận nuôi. À, ra là thế. Xin lỗi chị nhiều nhé. Em cứ nghĩ chị là con gái ruột của gia đình bên đó. Tôi nhìn Quỳnh Mai khẽ nở ra nụ cười. Không sao đâu. Bố mẹ bên đó đối xử với chị rất tốt. nên là từ lâu thì chị đã coi họ như gia đình ruột thịt ấy. Vâng ạ. Nếu đúng là như vậy thì em cảm thấy chị may mắn thật đấy. Bây giờ lại còn được làm sâu gia đình hào môn nữa. Lời vừa dứt thì Quỳnh Mai cảm thấy lời mình nói có gì đó hơi kỳ, liền đưa tay, lắc đầu vài cái, gượng cười nhìn tôi giải thích. Em không có ý gì đâu. Chỉ là bụt miệng, nghĩ gì nói đó. Chị cũng đừng trách em nhé. Không sao đâu. Bản thân của chị cũng cảm thấy mình là một đứa trẻ quá may mắn mà. Dạ vâng ạ. Quỳnh Mai nhìn bức ảnh trên tay mình một lần nữa, rồi sau đó đặt lên bàn. Mà công nhận là lúc nhỏ chị trông xinh quá, trông cứ như búp bê vậy. Thế bây giờ chị không xinh à? Dạ không, ý em không phải là vậy. Chị trêu ấy mà, không có gì đâu. Chúng tôi nói với nhau thêm vài chuyện linh tinh thì Quỳnh Mai đứng lên về lại phòng, còn tôi thì ngồi vào bàn để học bài. Đến 10 giờ thì thấy Quân từ ngoài đi vào. Vì bị tôi ngó lơ thế nên Quân chủ động hỏi chuyện trước. Em ăn tối chưa? Nghe câu hỏi của Quân mà tôi phải mở to mắt, nhìn về phía anh rồi lên tiếng với thái độ không mấy vui vẻ. 10 giờ rồi đấy thầy à? Tôi biết. Thế vậy sao lại hỏi là em ăn tối chưa? Tại vì tôi thích. Trương vẻ mặt đầy khiêu khích của Quân, tôi không nói thêm lời nào, đưa tay lấy luôn quyển sách, giơ lên trước mặt. Em... ồn ào quá. Thầy yên lặng cho em học bài đi. Em cầm sách ngược rồi kìa. Tôi nghe xong đặt quyển sách xuống bàn, hai mắt mở to nhìn Quân. Sao? Có gì bất mãn với tôi à? Quân đi đến gần chỗ tôi, trên tay cầm một bọc gì đó rất nhỏ, sau đó đặt xuống bàn. Ăn đi. Là khoai lang lắc phô mai đấy. Thật á? Tôi mở cái bọc trên bàn ra. Đúng thật là khoai lang lắc phô mai, món ăn ưa thích của tôi đi mà. Nhìn thấy đồ ăn ngon thì tâm trạng của tôi tốt hẳn lên. Vừa ăn xong một miếng, miệng của tôi đã có thể cười tươi. Vừa ăn vừa không quên gửi lời cảm ơn đến Quân. Đêm hôm đó, với cái bụng ngập tràn khoai lang, tôi đeo lên giường cuộn tròn trong chăn, giống như một con nhộng, chỉ thò đúng hai con mắt ra ngoài. Thầy ơi! Nói đi. Cuối tuần sau thầy rảnh chứ? Sao vậy? Chả là cuối tuần sau lớp em chụp kỷ yếu. Thầy đến chụp cùng em nhé. Im lặng một lúc Quân bảo với tôi. Chắc là không được rồi. Cuối tuần sau tôi phải ra sân bay đón đối tác nước ngoài. Sau đó đưa họ về lại công ty để bàn bạc, ký kết hợp đồng ấy. Tôi nghe xong thì mặt mày buồn thiêu. Vâng à, em biết rồi. Vẫn biết là có thể chụp cùng nhau những lúc khác, bởi lẽ Quân vẫn sẽ lên trường để dạy học. Thế nhưng mà không hiểu sao nghe những lời nói kia, tôi vẫn cảm thấy buồn lắm. Bởi lúc nào không bận, sao lại cứ trùng hợp nên đáng buồn như vậy? Rồi thì ngày chụp kỷ yếu cũng đến. Sáng sớm tôi rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng, qua nhà Hà trang điểm, thay đồ rồi lên trường. Vốn là một đứa thích Hàn Quốc, nên tôi bảo với chị trang điểm cho tôi theo phong cách Hàn Quốc. Kiểu nhẹ nhàng, tự nhiên, kết hợp với áo dài trắng, cùng với mái tóc buông xóa, tự do. Cứ phải gọi là tuyệt cú mèo ấy. Sau khi đã trang điểm, thay áo dài xong, tôi đi cho mình đôi giày cao gót 7 phân, còn Hà đi hẳn đôi 10 phân, bởi vì nó thấp hơn tôi. Hôm nay thì Dương có qua chờ chúng tôi đến trường. Khỏi phải nói từ lúc ngồi vào xe, cái Hà nó cười không khép được mồm ấy. Chắc là bởi vì đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Đến nơi, tôi và Hà cứ nghĩ là mình đến sớm, ai ngờ đâu cả lớp đến đông đủ lắm rồi. Nữ thì thướt tha trong tà áo dài, nam thì bảnh bao phong độ trong bộ vest màu đen. Nhìn cả lớp một lượt mà tôi bị sốc nhan sắc ấy, bởi vì nhìn ai cũng toát lên vẻ sang xịn xinh. Sau khi xác định được đủ các thành viên trong lớp, thì chúng tôi bắt đầu di chuyển đến đài phun nước, sân tập thể dục, cổng trường cùng với rất nhiều các địa điểm khác có ở trường để chụp ảnh, lưu giữ lại kỷ niệm thời sinh viên. Điều đặc biệt của buổi chụp kỷ yếu hôm nay là có cả mẹ chồng và bố tôi đến để chụp ảnh cùng nữa. Còn những người khác thì bận thế nên không ghé qua được. Khỏi phải nói, khi nhận được bó hoa từ hai người này khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Một chút buồn, một chút tâm trạng bởi vì Quân không đến được, cũng dần theo đó bay đi mất. Ảnh cùng với lớp cũng đã chụp xong, cũng chụp được với bố và mẹ chồng vài bức. Rồi thì Hàm từ đâu đi đến, đập vai tôi rồi nói: "Này, lên tòa hai chụp đi. Cầu thang ở đó rất đẹp, thế nên lên hình thể nào cũng chuẩn, không cần chỉnh cho xem." "Ừ, cũng được đấy." Tôi quay sang nói với bố mẹ vài câu rồi đi theo Hàm. Đi cùng chúng tôi còn có Dương và hai anh thợ chụp ảnh, là nhân viên của Dương đi cùng. Bước lên đến bậc cầu thang của tầng 2, tôi và Hà bắt đầu tạo dáng theo ý thích. Từ ôm ấp ngọt ngào cho đến nắm tóc nhau rồi chụp ảnh cũng có. Nói chung là hai đứa được cay, nhây và lây giống nhau, nên có nhiều bức nhìn rất buồn cười. Chưa kể là Hà còn rủ tôi đứng trước cả nhà vệ sinh nam để tạo dáng chụp hình cùng nhau nữa. Tôi và Hà chụp xong thì đến Hà chụp cùng với Dương, còn tôi thì rủ anh thợ chụp hình đi theo, kiếm chỗ đẹp đẹp chụp thêm một vài bức. Sau khi chụp một vài bức bên cạnh khung cửa sổ, thì tôi có di chuyển lên cầu thang để chụp tiếp. Thế không biết là hậu đậu kiểu gì, đang bước lên bậc cầu thang thì chân tôi vô tình dẫm lên táo dài của mình. Cả người cũng theo đó lảo đảo sắp ngã về một phía. Cứ nghĩ lần này tiêu đời rồi cơ đấy. Ai ngờ đâu lúc tôi chuẩn bị chúi đầu về phía trước thì có bàn tay của ai đó xuất hiện ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau. Ôi, cảnh tượng lúc này lãng mạn cứ như trong phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Chỉ có điều người ấy ôm tôi được 5 giây thì buông ra rồi than phiền: "Cẩn thận chút đi. Sao mà em lúc nào cũng hầu đầu như vậy à Trúc?" Nghe thấy giọng nói của Quân, tôi nhanh chóng ngoảnh đầu lại, không một chút do dự ôm chầm lấy anh, lớn giọng rồi nói: "Vui thật đấy." Bị tôi ôm chặt như vậy, nhưng mà Quân vẫn đứng yên, không hề đẩy tay tôi ra hay là tỏ thái độ ghét bỏ cái ôm này. Anh hỏi tôi: "Nhìn thấy tôi, em vui như vậy sao?" Tôi gật gật đầu. "Thế chả phải là hôm chụp ảnh cưới, tôi có chụp với em vài bức ảnh, em mặc áo dài rồi còn gì nữa." "Thì đó là ảnh cưới, còn bây giờ là ảnh kỷ yếu, khác nhau mà thấy." "Nhưng mà hôm trước thầy bảo với em là hôm nay thầy bận cơ mà, sao bây giờ lại có mặt ở đây thế?" Thì bên kia họ muốn lùi lịch ký hợp đồng xuống chiều, thành ra tôi rảnh rỗi." "Thật à? Đúng là không uổng công, em khấn từ mấy ngày nay." Dứt lời tôi liền cười hì hì nhìn Quân: "Đi thôi, chúng ta đi chụp hình thôi." Hôm nay là buổi học cuối cùng của thời sinh viên, bởi vì hết hôm nay chúng tôi sẽ được nghỉ một tuần để ôn bài, rồi sau đó làm thi để kết thúc môn học. Kỳ này thì tôi có 7 môn, tương đương với 19 tín chỉ. Thi xong thì bắt đầu đi thực tập, làm đồ án tốt nghiệp. Khi tôi đang mơ hồ nhớ đến những kỷ niệm trước kia, thì Hà ngồi bên cạnh, đập tay lên vai tôi rồi nói: "Này, buổi tối tao và mày ra ngoài ăn đi. Lâu rồi hai đứa không hẹn hò riêng ấy." "Ừ, được đấy. Ăn gì à mày?" "Hiện tại tao đang thèm lẩu ếch. Mày thấy sao?" "Được. Vậy thống nhất ăn lẩu ếch nhé." "Ok." Hai đứa tôi vừa chốt kèo ăn tối xong thì cũng là lúc tiếng chuông quen thuộc vang lên, báo hiệu đã đến giờ học. Bình thường không hiểu sao cứ học môn của cô Bích thì tôi chỉ nghiêm túc nghe giảng được nửa ca học thôi, nửa sau chỉ có ngồi ngáp ngủ. Ấy vậy mà hôm nay nghe giảng một canh tròn vẹn, không hề ngáp ngủ lấy một cái. Kết thúc buổi học, cô Bích vui vẻ chúc chúng tôi một mùa thi tốt đẹp và thành công. Mấy đứa con trai lớp tôi nghe xong thì liền nói vui với cô: "Cô ơi, cô cứ coi thi dê dê tí thì mùa thi của bọn em tốt đẹp ngay mà." Cô nghe xong khẽ mỉm cười rồi đáp: "Thế có muốn cô cho học lại để nắm chắc kiến thức không vậy?" Nghe xong câu này của cô thì cả lớp đều phì cười. Cô dọa như vậy thì bọn em sao dám quay cóp nữa. Buổi tối hôm đó vừa ngồi vào bàn thì chúng tôi gọi luôn một lẩu ếch măng cay. Gọi xong thì Hà nhìn tôi, khẽ nhớn mày sau đó nói: "Thế làm tí rượu nhỉ?" "Bình thường tao thấy mày toàn coca thôi cơ mà. Sao hôm nay cao hứng như vậy? Uống rượu cơ đấy." "Thì lâu lâu đổi gió tí." "Thật không? Tao nghi lắm đấy nhá." "Nghi gì mà nghi, hâm à?" "Thế nói đi, lại cãi nhau với Dương sao? Bị tôi hỏi trúng tim đen, Hà khẽ thở dài một tiếng. Ừ, mới cãi nhau lúc chiều ấy. Thế vì sao mà cãi nhau vậy? Cứ kể tao nghe xem nào. Chả là tối nay Dương có đi đám cưới của bạn. Rồi sao? Dương không cho mày đi cùng nên mày dối à? Không phải. Anh ấy có rủ nhưng mà tao bảo không thích đi. Thế thì làm sao mà lại cãi nhau? Bởi vì đám cưới này là đám cưới người yêu cũ của Dương, tao không thích. Đó là lý do mày với Lão ấy cãi nhau à? Ừ, đúng như vậy. Thế mày cứ thử nghĩ mà xem. Chia tay rồi thì thôi đi. Đằng này chắc chắn là bình thường, vẫn còn liên lạc qua lại với nhau, mới mời nhau đi đám cưới như vậy. Sao mà nghe cái lý do cãi nhau của con Hạ, tôi cứ thấy nó sai sai kiểu gì. Lăn tăn một lúc tôi hỏi nó. Vậy theo mày chia tay rồi thì không được làm bạn, phải cắt đứt toàn bộ liên lạc với nhau à? Ừ. Tôi nhìn Hạ, lắc đầu liên tục rồi đưa ra lời phản bác. Tôi phải khai sáng cái thế giới quan ngang ngược này của nó mới được. Theo tao được biết thì có hai kiểu sau chia tay khiến bản thân chúng ta không muốn làm bạn với họ. Kiểu gì? Kể tao nghe thử xem nào. Thế mày nghe tao nói cho rõ đây. Kiểu thứ nhất là do đối phương quá tệ, quá xấu xa bị ổi với mình, khiến bản thân sau chia tay chợt nhận ra quãng thời gian yêu nhau là một sự hy sinh ngu ngốc đến mù quáng, vậy nên người ta mới không thể làm bạn với nhau. Kiểu thứ hai là kiểu mình từng yêu sâu đậm, đến mức chia tay rồi vẫn còn rất yêu, bởi vì không thể nào chấp nhận người đó hạnh phúc bên ai khác, nên mơ tròn canh xóa hết mọi thứ liên quan đến họ. Hay nói cách khác là không muốn làm bạn. Vậy nên mày ngang ngược vô lý vừa thôi. Có mỗi như vậy mà cũng gây sự cãi nhau. Kể tao chứ. Rốt cuộc mày có uống rượu không? Để tao còn gọi. Thì cứ gọi đi, tao uống với mày. Không biết là tôi nói nhiều như vậy Hà có nghe lọt tai từ nào không, nhưng có một điều tôi chắc chắn là sớm muộn gì thì hai người họ cũng làm lành với nhau. Tình yêu mà, một chút giận hờn, một chút ghen tuông là điều tất yếu. Quan trọng là vẫn phải dành sự tôn trọng cho nhau. Lúc này thì nồi lẩu của chúng tôi được nhân viên phục vụ bê ra, kèm với đó là một chai rượu mà Hà vừa mới gọi. Đập thẳng vào mắt và gây ấn tượng mạnh với tôi chính là đĩa ếch đường chiên vàng. Nổi bật ở đó là những cái đùi ếch siêu nhiều thịt. Chỉ mới nhìn thôi mà em đã nuốt nước bọt. Đợi cho nước lẩu sôi, tôi chủ động cho một chút váng đậu, một chút nấm kim châm, một ít sau, và phần quan trọng không thể thiếu chính là bỏ ếch vào. Ngồi nhìn cái sắc vàng bao phủ gần hết nồi lẩu ếch mà cảm thấy ưng cái bụng gì đâu ấy. Trong lúc tôi nhúng lẩu thì Hàm trực thuộc bên xót rượu. Sau khi rót đầy hai chén rượu thì nó đưa cho tôi một chén. Nào, cầm chén lên đi. Tao và mày cùng chén cai cho khí thế nào. Được thôi. Tôi cầm chén rượu trước mặt lên, lớn tiếng rồi hô. Nào, hai ba, vô. Dứt lời thì mạnh ai người đó đưa chén rượu lên miệng uống. Tôi mạnh dạn cho hết cả chén rượu vào miệng. Cảm nhận vị cay cùng với một chút hương men khiến tôi sau khi uống xong chén đó thì khẽ cau mặt, nhăn mặt cùng với cái nhe răng, khà lên một tiếng. Uống xong chén đầu tiên, tôi cứ nghĩ là mình chỉ có thể uống thêm 2-3 chén gì nữa thôi. Thế mà không hiểu sao đồ ăn ngon miệng quá. Hà thì lại rót rượu rất nhiệt tình, nên thành ra tôi uống khá nhiều. Đầu óc cũng vì thế bắt đầu có một chút quay cuồng. Hà nói với tôi. Thực ra thì hôm nay là ngày cưới mối tình đầu của Dương. Anh ấy bảo với tao là trong tất cả các mối tình anh ấy trải qua thì đó là mối tình anh ấy trân quý nhất, kiểu tình đầu ngây ngô trong sáng ấy. Mặc dù quen nhau không lâu nhưng mà nó lại rất đẹp. Ừ đúng rồi, tình đầu bao giờ chả đẹp. Nói xong tôi cầm chai rượu rót vào chén cho hai đứa. Trương Long uống cạn chén tôi có kể. Như Dương nhà mày còn khá đấy. Anh ấy thoải mái tâm sự chia sẻ với mày tất cả mọi thứ về tình cũ. Còn Quân thì lại không hề nhá. Cái cách mà thấy e dè đăm chiêu khi bị hành động nào đó của tao gợi nhớ đến tình cũ. Thật sự là tao vô cùng khó chịu mà. Tối hôm trước, tao tình cờ nhìn thấy Quân